Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, truy phong tộc. Đáng tiếc, vạn độc thần công tuy nhiên cường đại, nhưng lại cũng không thích hợp trẫm. Viêm Bắc lắc đầu, trong nội tâm nói thầm một tiếng đáng tiếc, thu tầm mắt lại, nằm tại hổ trên da, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên thay nàng hộ pháp. Một bên khác, Bạch Phu Nhân cùng lão quỷ hai người chiến đấu, một mực chém giết chỉnh một chút một ngày. Chiến đấu kịch liệt lúc này mới dừng lại, lại nhìn chung quanh bọn họ. Tất cả thuộc hạ toàn bộ đều đã chiến tử, chỉ còn lại có hai người bọn hắn người. Coi như thế, hai người bọn hắn người cũng tổn thất nặng nề. Lão quỷ, ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống? Bạch Phu Nhân mặt âm trầm nói ra, đối phương phiên thiên ấn rất mạnh, dù là nàng đã đem thủy ngân pháp thân tu luyện tới đại thành, vẫn như cũ gánh không được cái này của bá đạo trưởng ấn. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, khí tức hỗn loạn, một bộ bị trọng thương bộ dáng. Bất quá lão quỷ cũng rất khó chịu, Bạch Phu Nhân cũng không phải ăn dấm. Thương thế trên người cũng không so nàng nhẹ, giao ra độc long huyết. Nếu không, hai người chúng ta, chỉ có một người có thể sống từ nơi này đi ra ngoài. Lão quỷ mặt lạnh lấy, đằng đằng sát khí nói ra, ngươi muốn chết phải không? Bạch Phu Nhân lạnh hừ một tiếng, cho dù chết, lão phu cũng có 100% tự tin, tại trước khi chết, kéo ngươi làm đệm lưng. Đến lúc đó độc long huyết, song phương người nào cũng đừng hòng đạt được. Lão quỷ lạnh lùng nói, lão phu cũng không quá phận. Độc long huyết hai người chúng ta một người một nửa. Sau này trở về, cũng tốt hướng lên phía trên có cái bàn giao. Bằng không, lão phu không dễ chịu. Người cũng đừng hòng tốt hơn. Lão quỷ đằng đằng sát khí nói ra, xem như ngươi lợi hại. Bạch Phu Nhân hơi trầm ngâm một chút, cũng đã đáp ứng xuống. Không phải nàng sợ, muốn là lại tiếp tục đánh xuống. Tựa như là lão quỷ nói như vậy, song phương đều phải bỏ mạng lại ở đây. Đến lúc đó độc long huyết còn không biết tiện nghi người nào. Lấy ra chứa đựng độc long huyết bình ngọc, Bạch Phu Nhân đem bình ngọc mở ra, một cỗ huyết mạch chi lực theo trong bình ngọc truyền đến. Ba giọt độc long huyết. Không đúng, độc này long huyết làm sao yếu như vậy? Bạch Phu Nhân cau mày nói ra. Lão quỷ ngươi qua đây. Bạch Phu Nhân nói một tiếng. Ngươi thiếu dở trò gian. Không phải vậy lão phu cũng không phải ăn chay. Lão quỷ lạnh hừ một tiếng, đi đến trước mặt của nàng. Ngươi nhìn, độc này long huyết giống như có chút giả. Bạch Phu Nhân đem bình ngọc ném tới, lão quỷ sững sờ, tiếp nhận bình ngọc, theo bản năng cha xem ra, hắn là đế cơ người, đối đế cơ khí tức trên thân, cảm ứng vô cùng nhạy bén. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi, đây là đại tiểu thư tinh huyết, không phải độc long huyết. Lão quỷ sắc mặt đại biến, người xác định không có nhìn lầm. Bạch Phu Nhân sắc mặt xoát một chút, lạnh xuống, lão phu tại đại tiểu thư bên người hầu hạ nhiều năm như vậy. Làm sao lại nhìn lầm? Đây là đại tiểu thư tinh huyết. Lão quỷ lạnh lùng nói, chúng ta bị lừa, nghĩ không ra có người thế mà giấu giếm. Dùng ba giọt giả độc long huyết để cho chúng ta tranh giành cái ngươi chết ta sống. Bạch Phu Nhân đằng đằng sát khí nói ra, việc cấp bách. Tìm được trước bọn họ lại nói, lão quỷ sắc mặt đồng dạng vô cùng khó coi, bọn họ tại cái kia, bảo vật nhất định tại trên người của bọn hắn. Đột nhiên, một đám thổ dân theo trong rừng vọt ra, hướng về Bạch Phu Nhân cùng lão quỷ hai người đánh tới. Hai người ngay tại nổi nóng, nhìn lấy trước mắt hơn 200 người, sắc mặt rất khó nhìn, các ngươi muốn chết. Hai người lạnh lùng nói, vọt tới, tại bọn này thổ dân bên trong đại khai sát giới, giết bọn họ người ngã ngựa đổ. 3 phút sau, hai người ngừng lại, hơn 200 thổ dân, chỉ còn lại không tới 150 người, toàn bộ quỳ trên mặt đất, đều bị giết sợ, nói, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bạch phu nhân quát lạnh một tiếng, chúng ta là tìm đến tộc trưởng, trông thấy bên này có đạn tín hiệu, sau đó liền hướng về bên này chạy đến, làm chúng ta chạy tới nơi này thời điểm, thì xem lại các ngươi hai người, chúng ta coi là độc long huyết tại trên người của các ngươi. Sau đó liền muốn đem chi đoạt lại, tiền bối tha mạng a, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân cũng không dám nữa. Cầm đầu thổ dân cầu xin tha thứ, các ngươi là truy người của phong tộc, trên mặt đất lão gia hỏa kia, là tộc trưởng của các ngươi. Bạch phu nhân chỉ trên mặt đất một cỗ thi thể hỏi. Cái này thổ dân trùng điệp gật đầu. Bổn tọa nghe nói các ngươi truy phong tộc chuyên môn tự dưỡng một loại thiên thú. Tuy nhiên không ra gì, nhưng lại am hiểu truy tung. Chỉ cần địch nhân tại cái này phương viên 100 km bên trong, liền có thể nương tựa theo mùi vị tìm tới hắn. Bổn tọa nói có đúng không? Bạch phu nhân mặt âm trầm hỏi. Vâng, cái này thổ dân khẩn trương đáp. Rất tốt, bổn tọa hiện tại thì cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Có người từ nơi này trốn, bổn tọa mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cho bổn tọa đem hắn tìm ra. Chỉ cần ngươi có thể đem hắn tìm cho ra, bổn tọa liền không lại làm khó dễ các ngươi. Nếu như các ngươi làm không được, bổn tọa tiêu diệt các ngươi về sau, liền đi các ngươi truy phong tộc, đem bọn ngươi truy phong tộc toàn bộ tiêu diệt. Bạch phu nhân đằng đằng sát khí nói ra. Vâng, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực. Thổ dân sợ hãi đáp. Cái này một giấc, Viêm Bắc một mực ngủ đến trạng vạng tối mới tỉnh lại. Theo hổ trên da ngồi dậy, nhìn qua đang tu luyện tiểu độc tiên, trứng rồng đã bị nàng đã ăn xong, màu xanh sẫm độc vụ, đem nàng cả người bao phủ lại, khí thế kinh khủng, theo trong cơ thể của nàng khuếch tán ra đến, hướng về chung quanh phóng đi, xem ra không được bao lâu, nàng liền có thể đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 2. Vạn độc thần công cũng sẽ có một cái nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Không tệ, tuy nhiên tư chất bình thường, nhưng ở độc long huyết cùng trứng rồng cải tạo dưới, dịch kinh tẩy tủy, đợi nàng tỉnh lại về sau, thiên phú đem đuổi sát những thiên tài kia yêu nghiệt, lại thêm nàng ngưng luyện 49 sợi tiên thiên chi khí. Chỉ cần không nửa đường tổn lạc, đem về đi càng xa. Viêm Bắc nói, theo bên trong hốc cây đứng lên, vô thanh vô tức, cũng không có quấy rầy nàng, dưới chân một chút, ra hốc cây, vẫn là phía ngoài không khí tốt. Viêm Bắc triển khai hai tay, mặt lộ vẻ ngây ngất, muốn chết, đột nhiên, Viêm Bắc sầm mặt lại, chỉ ngón trỏ, một nói kiếm khí màu vàng óng theo đầu ngón tay kích bắn đi ra. Bắn giết tại một đầu màu đen linh miêu phía trên, đưa nó giải quyết, thần niệm quét ngang, lấy chính mình làm trung tâm, hướng về chung quanh 1000 mét tra xét đi, tại thần niệm xem xét phía dưới, số lớn đội ngũ, hướng về bên này chạy đến, cầm đầu người là Bạch phu nhân cùng lão quỷ, hướng về bên này nhanh chóng chạy đến, lại là bọn họ, chẳng lẽ là bởi vì cái này đồ vật? Viêm Bắc mặt lạnh lấy thầm nghĩ, 10 cái hô hấp sau đó, Bạch phu nhân cùng lão quỷ mang theo truy phong tộc nhân. Đã lao đến, tại Viêm Bắc đối diện ngừng lại, xú tiểu tử, người thật to gan, cũng dám phản bội vọng thiên các, nuốt riêng độc long huyết, người thì không sợ bị linh hồn khế ước phản phệ mà chết. Bạch phu nhân mặt âm trầm quát nói. Giao ra độc long huyết, lão phu cho ngươi một thống khoái. Lão quỷ đằng đằng sát khí nói ra, nếu như ta là các ngươi, lúc này có bao xa trốn bao xa, tuyệt đối sẽ không dẫn người đuổi tới. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,